xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 678. Chương 678. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thu Thụy trước cũng đã biết gia đình nhà chồng Tống Thời Hạ hẳn không bình thường. Có ô tô đưa đón đương nhiên không phải hạng người thường rồi, chẳng qua cậu ta không thể ngờ được. Chồng Tống Thời Hạ lại chính là Quý Duy Thanh NHDTVKHI. Quý Duy Thanh vào đại học, cậu ta mới chỉ là một thằng nhóc miệng còn hơi sữa, lông nhông khắp nơi. Nghe nói khi ấy Quý Duy Thanh không cần thi đại học mà được cử đi học vì thành tích quá cao, danh tiếng thần đồng vang dội khắp khu nhà cán bộ cao cấp. Bạch Thu Thủy còn nhớ, có lần mình mải chạy, không cẩn thận đờ, em trúng Quý Duy Thanh, làm rớt chồng sách của người đó. Khi ấy Quý Duy Thanh không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh nhạt đăm đăm của người đó khiến cậu ta đến giờ còn không quên nổi. Chẳng trách năm trước trông thấy không rõ mặt, cách cả con đường mà mình vẫn thấy sởn da gà, thì ra là người đó. Bạch Thu Thụy siết chặt nắm tay, con không hiểu biết về tình hình người nhà họ Quý thế nào, nhưng chuyện này xác thật là cát tình không đúng. Bạch Thu Thủy không ưa Quý Duy Thanh nhưng vẫn trình bày rõ ngọn ngành câu chuyện. Bà Bạch nghe xong, tâm tình hết sức phức tạp. Bà ta thật sự không ngờ Cát Tình lại có hai gương mặt đối lập thế này. Con gái do ông Cát nuôi dạy ra đây mà, giỏi thật. Nhìn con trai, bà ta chợt thấy hổ thẹn, vội ngoảnh đi. Là người làm mẹ, nhưng cũng chính bà ta xúi dục Cát Tình làm lớn chuyện để ép con mình phải thành hôn. Cũng tức là chính tay bà ta đã đẩy con vào hố lửa. Ân hận vô vàn, bà ta cắn răng nói, chuyện con với Cát Tình, từ nay mẹ sẽ không hỏi đến nữa, nhưng đứa bé kia con phải để Cát Tình sinh nó ra, cùng lắm thì sinh xong rồi ly hôn. Bạch Thu Thủy không hiểu, vì sao cứ nhất định phải để Cát Tình sinh đứa bé đó ra. Ông bà con đã cao tuổi, muốn có chắt trai, đây là đứa chắt thứ nhất của nhà ta, con hãy để ông bà được thỏa lòng mong đợi đi. Bạch Thu Thủy bị mẹ mình lấy đạo hiếu ra chặn họng. Không còn cách nào phản bác, đành nhìn về phía cha mình cầu cứu. Nhưng cha cũng ngoảnh đi, không dám nhìn vào mắt cậu ta. Bạch Thu Thủy cười cười chua xót, con biết rồi. Bạch Thu Thủy đi khỏi, ông bà Bạch bàn với nhau, quyết định tới nhà họ Quý tạ lỗi. Về sau Cát Tình còn gây ra chuyện gì nữa cũng sẽ không liên quan đến nhà họ Bạch. Tống Thời Hạ mời Thím Phùng và Trần Kiều tới nhà xem tivi. Thím Phùng và Trần Kiều dắt theo các con tới, còn sách theo lãng quà tặng. Tống Thời Hạ cười trêu, mời mọi người tới nhà chơi mà còn mang cả quà tới, trông cứ như là cháu cố tình vòi quà vậy. Thím Phùng đặt quà xuống, toàn mấy thứ chẳng đáng tiền đâu, thím biết cháu chỉ thích mấy thứ kỳ kỳ quái quái. Trần Kiều cũng đặt quà lên bàn, mỉm cười chào hỏi, mặt mày tươi tắn, hôm nay cô ta dẫn Hoắc Lễ đi cùng. Trần Kiều quay đầu gọi Hoắc Lễ, ra chơi với các chị các em đi. Trong nhà dì Tống có nhiều sách lắm, con có thể hỏi mượn mà đọc, nhưng không được tự ý đụng vào thứ gì mình chưa hỏi nhé. Hoắc Lễ gật đầu, đi về phía Quý Dương và Quý Nguyên. Cách chương